Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, lấy thất bại làm lương thực. Lão sư, hắn vừa vào trong đường hầm, Kabuto cũng đã đi đến bên cạnh hắn. Hắn chỉ là hơi đem tóc trở nên dài ra một ít. Sau đó bỏ đi âm nhẫn thôn đánh dấu, đổi một thân phổ thông áo tắm sau, hắn liền cùng một cái phổ thông đến quan sát trung nhẫn kiểm tra người trẻ tuổi không cái gì không. Giống rồi, đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn lấy xuống chính mình bản thể kính mắt. Như thế nào, đều ở trên người bọn họ lưu lại phi lôi thần đánh dấu sao? Oguri Jin mở miệng hỏi, hắn cải trang trở thành Konoha chữa bệnh ban đội trưởng. Vì những thất bại kia các luân hồi giả trị liệu, đương nhiên cũng ở bọn họ trị liệu trên đường cho bọn họ gây phi lôi thần chi thuật dấu ấn. Phi lôi thần chi thuật phát triển đến hiện tại đã không phải đặc biệt gì ghê gớm thuật. IQ hơi cao hơn một chút người, khi rõ ràng không gian lý thuyết giây sau, liền đều hơi rõ ràng, nhân loại bản thân liền là trời sinh ba chiều sinh vật. Đột phá màng giấy kia sau, liền không có cái gì bí mật có thể nói, như là Orochimaru, Kabuto, hiện tại đều là sẽ phi lôi thần chi thuật, như là nguyên bản Namikaze Minato vệ đội hiện tại cũng là sẽ phi lôi thần chi thuật. Sở dĩ Kabuto sẽ phi lôi thần chi thuật đồng thời cho bọn họ dưới dấu ấn cũng không phải sự tình kỳ. Quái gì, chỉ có Trương Thiên Chân không có. Kabuto theo Oguri Jin đi ra ngoài đi tới. Trả lời, Oguri Jin gật đầu. Hắn thắng không được Kimimaro bọn họ. Kabuto gật đầu. Karin cùng Kimimaro bọn họ đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên. Bọn họ có bản lãnh gì hắn ở hiểu rõ bất quá rồi. Có thể nói trừ bỏ Jugo đặc điểm quá mức rõ ràng dễ dàng bị nhầm vào bên ngoài. Những người khác đều là rất mạnh. Đừng đi quản hắn. Ta hiện tại đi xem Neji. Oguri Jin nói rằng. Kabuto lập tức hiểu rõ. Neji xác thực là phi thường có thiên phú rồi. Hắn hiện tại bất quá 13 tuổi. Cũng đã có trung nhẫn trở lên thực lực. Rất gần thượng nhẫn. Nếu như tương lai đi đại học đào tạo sâu lời nói. Đó là một cái thỏa Kage cấp cường giả. Hơn nữa Neji huyết mạch là Osusuki bộ tộc huyết mạch, hơi cường hóa sau thông qua khoa học kỹ thuật liền có thể thu được sức mạnh to lớn. Nội tâm hắn lại trải qua mài giũa kiên định một ít lời nói. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, Oguri Jin đến xem Neji thì cũng chẳng có gì vấn đề. Làm Oguri Jin vang lên Hyuga Neji vị trí cửa phòng thời điểm. Mở cho hắn cửa chính là một cái đáng yêu bé gái. Mái tóc dài hầu như đến cái hông của nàng. Một thân ấn hoa hướng dương áo đầm cũng cho nàng tăng thêm không ít đáng yêu. Ngài là, nàng nhìn cao to Oguri Jin. Có chút nghi ngờ hỏi. Cũng may trong phòng bệnh trừ bỏ một cái mành có thể ngăn trở giường bên ngoài. Mành bên ngoài đều là thông suốt. Một mắt liền có thể nhìn tới cửa. Ngồi ở trên ghế Hyuga Hayashi đang nhìn đến Oguri Jin sau ngay lập tức sẽ đứng thẳng người đến. Hanabi, không được vô lễ, hắn khiển trách, không có chuyện gì. Oguri Jin sờ Hyuga Hanabi đầu. Đi vào, Neji hắn tỉnh chưa? Hắn hỏi, đúng, Jin-kun làm sao đến rồi? Hyuga Hayashi có chút eo hẹp nhìn người đàn ông trước mắt này. Hắn là hắn hiệu trưởng, ở trong trường học hoàn toàn không tính được học sinh xuất sắc. Hyuga Hayashi vừa nhìn thấy Oguri Jin, liền có một loại mèo thấy con chuột cảm giác. Chớ sốt sắng, ta tới xem một chút Neji, đứa nhỏ này rất có thiên phú. Oguri Jin đi tới, lại sờ Hyuga Hayashi bên người Hyuga Hinata đầu. Đối với ngày nói với Hayashi, hắn đi đến cái ghế bên, có thể vòng qua mành nhìn thấy Hyuga Neji dáng vẻ. Tinh thần của hắn cũng còn tốt, nhìn qua cũng không có cái gì quá thất bại dáng vẻ. Bất quá lần này bị treo lên đánh, chung quy là để hắn trung nhẫn con đường dừng lại với top 16. Này đối với hắn mà nói không thể không nói là một cái tiếc nuối. Thế nhưng Oguri Jin nhưng không có loại ý nghĩ này. Top 16, trung nhẫn kiểm tra, vẫn là thượng nhẫn, đều chỉ có điều là khách qua đường mà thôi. Không thành Kage cấp, chung quy là liền đặt tại trên mặt đài làm quân cờ năng lực đều là không có. Hết thảy Kage ở trong thời gian 10 năm này đều nỗ lực tu luyện, nỗ lực nâng cao một bước, cho tới nguyên bản liền trở thành Kage người thì càng thêm không cần phải nói. Không có người muốn trở thành bia đỡ đạn, không có người nghĩ đang đối mặt đám kia luân hồi giả lúc cảm giác vô lực rồi. Như là Trương Thiên Chân loại này vua hải tặc cất bước. Thu được Neko Neko Nomi sau đã xảy ra là không thể ngăn cản năng lực giả. Ở trong nguyên chứ là vượt qua Kakashi, tiếp cận Gai cùng Hokage đệ tam tầng thứ. Thực lực như vậy một khi tham dự vào liền có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này cũng là các luân hồi giả chủ yếu nhất thu nhập khởi nguồn. Thế nhưng hiện tại, Trương Thiên Chân thực lực cũng chính là phổ thông thượng nhẫn trình độ. Bất luận cái nào ở Lang Nhẫn thôn đại học đã học thượng nhẫn đều có thể treo lên đánh hắn. Cái này cũng là Trương Thiên Chân vì sao trực tiếp bị phân chia đến chút nhẫn, mà đi tham gia trung nhẫn kiểm tra nguyên nhân vị trí. Nhẫn giới sức chiến đấu là ở bành trướng, Kabuto tiến vào gian phòng sau, rất một cách tự nhiên đóng cửa lại, cả người canh giữ ở cửa. Hanabi kỳ quái liếc mắt nhìn vị đại ca này ca, sau đó rất tự nhiên đi tới cha của chính mình bên người. Nắm chặt rồi cha mình tay, Hyuga Hayashi đã từ trên ghế đứng lên, mà Oguri Jin tắc rất không khách khí trực tiếp ngồi lên. Dưới cái nhìn của hắn Hayashi thành tựu cũng là như vậy rồi. Tương lai của hắn có lẽ Kage cấp có hy vọng, siêu Kage có hy vọng. Hơn nữa Tensei gần, ngược lại cũng đúng là không tầm thường sức chiến đấu. Thế nhưng loại này sức chiến đấu chỉ xứng đi tra xét cái khác thí luyện thế giới. Thậm chí ngay cả nhóm đầu tiên làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Ngược lại là Neji, tương lai của hắn là không thể đo lường. Cha của ngươi, nghe theo ta mệnh lệnh, đi chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh rồi. Hắn vừa mở tràng liền không chút khách khí. Neji nhìn con mắt của hắn lập tức trợn to, đồng tử co rút lại lên. Đối phó kẻ địch ngươi tự nhiên cũng không cần kỳ quái. Là đám kia không hiểu ra sao xuất hiện tại trong thôn chúng ta. Cũng không phải là cái khác mấy cái nhẫn thôn ninja người ngoại lai nhóm. Hắn xoay đầu lại liếc, mắt nhìn bệnh viện ở ngoài. Một viên to lớn cây anh đào chính đang vương xuống chính mình cánh hoa. Cực kỳ đồ sộ, có thể nói nơi này chính là Konohagakure cảnh sắc tốt nhất. Nhất hợp lòng người địa phương rồi. Thực lực của hắn là không thể chiến thắng phụ thân đại nhân. Neji trầm giọng nói rằng, Trương Thiên Chân hàng ngũ, bất quá là tạp binh mà thôi. Oguri Jin không tỏ rõ ý kiến nói rằng, thí luyện thế giới không trải qua 5 lần trở lên, ở thí luyện thế giới bên trong liền nổi danh đều không xếp hạng tới. 10 cái thí luyện thế giới sau còn có thể sống sót, đều hoàn toàn gọi là đại lão cấp bậc, mà phụ thân ngươi muốn đối mặt là tầng thứ càng cao hơn chiến đấu. Hắn lắc lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, nhìn Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, đã không có thời gian khiến ngươi tiếp tục ủ rũ, sớm một chút tốt lên, tiếp theo sau đó trở nên mạnh mẽ đem. Neji, dùng lần này thất bại làm lương thực, nỗ lực đuổi theo phụ thân ngươi bóng người. Nếu như ngươi đủ nhanh lời nói, hắn có lẽ còn sống sót cũng khó nói. Hắn không có cho Hyuga Neji cơ hội đặt câu hỏi, mà là trực tiếp ở Kabuto kéo cửa ra sau đi ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.